Mà Thế Đại trở về. Chương 241 giam lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi là ai? Quả nhiên, Sở Hàm mới vừa tới đến cái này cao lớn hàng rào bên ngoài, bên trong liền có người hướng phía nơi này mở miệng hô, mang theo rõ ràng cảnh giác. Có người dẫn tiến sao? Có, ta gọi Sở Hàm. Sở Hàm lớn tiếng trả lời. Cha mẹ ta ở bên trong. Ta hỏi ngươi có người hay không dẫn tiến, không hỏi ngươi có hay không thân nhân, nơi này không phải chỗ tránh nạn. Bên trong người kia cực kỳ không khách khí. Chu Trừ dẫn tiến, hắn ở phía sau chẳng mấy chốc sẽ tới. Sở Hàm trả lời, nhịn xuống trong lòng mãnh liệt kích động. Chu Trừ, bên trong truyền đến một người khác thanh âm, rất nhanh lại là nói. Thủ lĩnh thật là để hắn ra ngoài tìm người sống sót, người này hẳn là thả hắn tiến đến. Kẹt kẹt, cao lớn tròn hàng rào gỗ bị chậm rãi rời, Sở Hàm nhất thời trông thấy bên trong tràng cảnh, đây coi như là đem thôn làng phòng ốc cùng viên mộc kết hợp khu vực, có nhà có ruộng đất, phòng cùng phòng ở giữa vây quanh hàng rào ngăn cản bên ngoài nguy hiểm, bất quá nóc nhà cũng không có phòng ngự, làm như vậy chỉ có hai nguyên nhân, một là nơi này nguy cơ không đủ để người bên trong làm càng nhiều bảo hộ biện pháp, hai là nơi này có rất cường đại người đang tọa chấn, gặp được nguy hiểm có thể trước tiên giải quyết. Tên gọi là gì, đăng ký một chút. Bên trong đi tới một tên ăn mặc so với Chu Trừ sạch sẽ rất lợi hại nhiều nam nhân trẻ tuổi, dáng người tinh anh nhìn chiến đấu lực không yếu, hắn chỉ là thượng hạ nhìn Sở Hàm liếc một chút, đối Sở Hàm sạch sẽ cách ăn mặc hơi kinh ngạc sau liền đưa cho Sở Hàm một cái vở. Mà Thế Bạo Phát chưa quên chính mình tên viết như thế nào a, nhớ một chút. Loại này mang theo rõ ràng lời giễu cợt không chút khách khí, Sở Hàm căn bản không thèm để ý trực tiếp viết xuống chính mình tên chờ lấy an bài, tuy nhiên hắn rất nhớ trực tiếp liền vọt vào qua từng nhà tìm phụ mẫu, nhưng là đây là một cái đơn giản quy mô người sống sót khu vực, nếu như hắn trực tiếp làm loạn đem nơi này làm lộn xộn, đoán chừng những nhân khẩu này bên trong thủ lĩnh sẽ trực tiếp tìm hắn đại đánh một trận. Sở Hàm, nhìn thấy cái tên này, như vậy chào phúng Sở Hàm người một trận kinh dị, nhưng rất nhanh liền cười lên ha hả, cười đến trước ngửa sau lật. Ta dựa vào, người này gọi Sở Hàm ai? Trương Văn Sương, ngươi mau đến xem. Tên kia gọi Trương Văn Sương đứng gác nam nhân trẻ tuổi cũng đi tới, so lúc trước tên kia tinh anh người béo rất nhiều, hắn vội vàng hướng phía quyền vợ kia quên liếc một chút, ngay sau đó cùng trước đó cái kia tinh anh nam nhân trẻ tuổi một dạng cười ha ha, mắt cười nước mắt đều nhanh chảy ra. Hù chết ta còn tưởng rằng là chiến lực trên bảng xếp hạng cái kia Sở Hàm đâu. Ngươi thật sự là ngạc nhiên a Phù Gia Lương. Ta vừa mới cũng giật mình, vậy mà trùng tên trùng họ a, tên là Phù Gia Lương, người kia trêu tức thượng hạ nhìn buồn bực không gặm âm thanh Sở Hàm liếc một chút. Ta nói tiểu tử, ngươi sẽ không cố ý a, quảng cáo. Tính toán, tân nhân vừa tới khác cố lấy chèn ép an bài trước lấy. Trương Văn Sương cười khuyên can, có chút ý vị không rõ nhìn Sở Hàm liếc một chút. Vạn nhất chạy làm sao xử lý? Vậy được rồi, Phù Gia Lương lạnh lùng chế giễu liếc mắt Sở Hàm, sau đó ngạo nghễ xoay người rời đi. Cùng ta tới, Sở Hàm hết lần này tới lần khác đầu, không có lên tiếng trực tiếp đuổi theo. Vượng Tài lại là giận tại Sở Hàm trong túi, dụng ý biết không ngừng hướng Sở Hàm oanh tạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta dựa vào ngươi nha đánh bọn họ a, ngươi đánh bọn họ được hay không? Thái độ mặc dù không tốt, bất quá bọn hắn nói không chừng đã cho ta phụ mẫu ân huệ, bất quá nếu là ta phụ mẫu qua không tốt vậy liền khác nói. Sở Hàm chỉ nói như thế mấy câu liền để Vượng Tài tại chỗ im miệng. Phụ mẫu đối Sở Hàm trình độ trọng yếu Vượng Tài tuyệt đối biết rõ ràng nhất, lúc ấy Sở Hàm buộc Vượng Tài không được kêu thúc thúc a di muốn gọi lão gia phu nhân thời điểm, Vượng Tài liền đã đối Sở Hàm hoàn toàn im lặng, muốn hay không như thế tuyệt. Theo Phù Gia Lương một đường đi, Sở Hàm cũng đại khái đem cái này tiểu cơ địa cho quan sát một phen, như cùng hắn trong tưởng tượng không khác nhau chút nào, cư dân ước chừng 1.000 người không đến bộ dáng, phân tán cư trú tại mỗi cái nguyên bản liền tồn tại phòng ốc, xung quanh có nhất đại miếng đất bị trồng trọt lấy khoai tây loại hình cây nông nghiệp, mỗi cái dáng dấp lão đại, khoai tây tại mặt thế bên trong là nhân loại món chính, cơ nhân biến dị về sau chúng nó thành thục kỳ rất nhanh đồng thời cái đầu lớn, tuy nhiên đơn điệu nhưng có thể ăn no bụng, tựa như cái này tiểu cơ địa cứ như vậy một mảnh đất lại là dòng dã 1.000 người chủ yếu thức ăn nơi phát ra. Đương nhiên cái này là đối với phổ thông người sống sót tới nói, những tiến hóa giả đó hoặc là khu vực cao tầng ăn cái gì khẳng định không phải những thứ này. Phù Gia Lương một đường đi cước bộ rất lợi hại nhanh không có một chút chiếu cố tân nhân ý tứ trực tiếp mang theo Sở Hàm đi đến chỗ sâu nhất một cái phòng ốc, hắn xoay người một mặt cười lạnh đang định chờ Sở Hàm thở hồng hộc cùng lên đến sau đó chào phúng tế nhưng là vừa mới chuyển thân thể hắn chính là giật mình. Sở Hàm đang đứng sau lưng hắn, không có một tia thở hổn hển hoặc là theo không kịp tốc độ bộ dáng, duy trì trước đó mới ra phát lúc 2 mét không đến lễ phép khoảng cách 1 cm đều không kém, đồng thời từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghe được Sở Hàm tiếng bước chân. Gặp quỷ, Phù Gia Lương mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thật không thể tin nhìn Qua Tĩnh đứng sau lưng hắn. Sở Hàm, ta ở nơi này sao? Nhìn thấy Phù Gia Lương không nói lời nào, Sở Hàm nhắc nhở hắn một chút. Ách ngạch là, Phù Gia Lương ngốc trệ bộ dáng có chút buồn cười, nhưng rất nhanh hắn lại thẹn quá hóa giận chừng Sở Hàm liếc một chút, xoay người gõ gõ cửa. Kẹt kẹt, mộc cửa bị mở ra một đường nhỏ, một cái sắc mặt tái nhợt gầy yếu vô cùng trung niên nhân mở cửa ra, lạnh lùng nhìn lấy Sở Hàm hai người. Mang theo Sở Hàm người từng trải ánh mắt không có cái gì ngoài ý muốn cùng dư thừa tâm tình, chỉ là chỉ Sở Hàm âm thanh lạnh lùng nói. Chu Trừ mang đến, như vậy sắc mặt tái nhợt người nhìn Sở Hàm liếc một chút, không chút khách khí thượng hạ dò xét một phen sau mở cửa ra. Vào đi, hảo hảo ở lại đừng có chạy lung tung. Phù Gia Lương cảnh cáo Sở Hàm một tiếng, xoay người rời đi. Sở Hàm nhíu mày lại, trong phòng một cỗ mùi nấm mốc rất khó ngửi, tuy nhiên không biết tình huống cụ thể, nhưng là bản năng hắn không phải rất ưa thích nơi này. Tiến đến, tên kia sắc mặt tái nhợt trung niên nhân lạnh giọng vừa quát. Nhanh lên, Sở Hàm nhấc chân bước vào, trong phòng tối tăm vô cùng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ trong phòng công trình, rất lợi hại đơn sơ địa phương, đồ, vật rất ít nhưng vị đạo quá khó ngửi, giống như ở chỗ này người mấy năm không có thông qua phong giống như. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ở tận cùng bên trong nhất gian phòng kia, sắc mặt tái nhợt người chỉ trong góc một gian chỉ có thể coi là nhà kho phòng nhỏ nói. Sở Hàm gật đầu đi vào, căn này phòng nhỏ không đến 5 mét vuông, không có giường không có bất kỳ vật gì, cũng là một cái phòng, cũng không có cửa sổ. Bành, Sở Hàm vừa đi vào, bên ngoài như vậy sắc mặt tái nhợt người chính là bỗng nhiên đóng cửa lại, ngay sau đó ken két khóa lại. Tình huống như thế nào? Vượng Tài kinh ngạc đến ngây người. A, Sở Hàm trong mắt lãnh quang chợt lóe lên, trong lòng phun lên một cỗ ngoan lệ. Uy, ngươi nói chuyện a, tại sao ta cảm giác là lạ? Vượng Tài từ Sở Hàm trong túi thò đầu ra, Sở Hàm ngồi trên mặt đất trực tiếp nhắm mắt lại. Nghỉ ngơi trước, ban đêm có đại chiến muốn đánh, Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác Tiểu Lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới, cách chương.